Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 411. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy thêm thuốc, Mã Lập Xuân quay về trả nợ khoản viện phí trước đó. Khi kế toán Lục Chính Phi nghe chuyện, anh không khỏi ngạc nhiên, liền chạy đến hỏi Lâm Uyển, cô làm cách nào mà thuyết phục được bà ta trả tiền vậy? Mã Lập Xuân nổi tiếng là bà Trần, nợ tiền đại đội bao lần chẳng thèm trả. Bác sĩ Kim cười lớn, vỗ vai Lục Chính Phi. Dễ thôi, bà ấy sợ sau này có bệnh, bác sĩ Lâm sẽ không khám nữa. Lục Chính Phi giơ ngón tay cái, cười tươi. Hay lắm, sau này, khoản nợ nần của đại đội chắc phải trông cậy cả vào phòng y tế rồi. Lâm Uyển khẽ lắc đầu, giọng nhẹ nhàng. Kế toán, nhớ phê duyệt tài chính và vật phẩm cho phòng y tế đầy đủ nhé. Chúng tôi cũng có việc cần làm. Lục Chính Phi cười xòa. Cô cứ liệt kê đi, cần gì tôi lo ngay. Lâm Uyển chậm rãi nói, tôi cần một số ống nghiệm, cốc chịu nhiệt, cốc đong đo lường, dùng để điều phối thuốc. Nghe vậy, Lục Chính Phi ngập ngừng, cái đó thì hơi khó đấy, để tôi về kiểm tra ngân sách rồi tính tiếp nhé. Dứt lời, anh ta nhanh chóng rời đi, để lại Lâm Uyển và bác sĩ Kim đứng đó, cả hai chỉ biết cười khẽ. Bác sĩ Kim cũng không thể trách anh ta, bây giờ y tế của đại đội gần như bỏ hoang, không có dư tiền chi lại đây đâu. Gần đây, phòng y tế của Lâm Uyển trở nên bận rộn hơn bao giờ hết. Tin tức về thuốc trị ngứa hiệu quả của cô Lan truyền nhanh chóng nhờ Tống Hòa Bình. Không chỉ người trong thôn mà cả xã viên ở các thôn lân cận cũng kéo đến. Có người tự đến lấy thuốc, có người bận rộn lại phái cả con cái đến. Hiện là mùa thu hoạch, xã viên ai cũng bận rộn ngoài ruộng đồng. Sự mệt mỏi cộng thêm các bệnh cũ chưa được chữa trị triệt đề khiến nhiều người gặp rắc rối. Những người bị phong thấp, mề đay hay các loại bệnh viêm da thường xuyên tái phát khi làm việc dưới ánh nắng gay gắt hoặc tiếp xúc với các nguồn gây dị ứng như côn trùng, cỏ dại. Chưa kể đến việc làm việc lâu ngày với tay chân trần còn dễ bị viêm da do ánh nắng hoặc dị ứng với rau quả. Bác sĩ Lâm, mau cho chúng tôi mấy gói thuốc, ngứa không chịu nổi nữa. Một người vừa thấy Lâm Uyển liền kêu lên. Sau đó, cả những xã viên ở thôn Tiểu Loan phía sau cũng ào ào chen vào. Lâm Uyển giữ bình tĩnh, bảo mọi người xếp hàng đợi đến lượt. Những ai đã có bệnh án cũ được phát thuốc ngay, còn người chưa từng khám thì nhất định phải tự mình đến để cô kiểm tra. Ngứa là triệu chứng chung, nhưng nguyên nhân thì muôn vàn, nếu không tận mắt nhìn bệnh, ai dám chắc là loại bệnh gì. Cách chương.